Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chân Chân càng không có ý kiến gì, dù sao cũng đều ở trong làng, ở gần hay ở xa đối với cô không có gì khác biệt. Theo chính sách hiện tại, Tống Cần cũng không thể về thành phố, chỉ có thể ở lại làng của họ trong làng. Không chỉ có Kiều Chân Chân lấy thanh niên trí thức, rất nhiều người chọn lấy thanh niên trí thức, còn mơ ước một ngày nào đó có thể theo họ về thành phố, trở thành người thành phố. Nhưng Kiều Chân Chân chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cô chỉ đơn giản là thích Tống Cần mà thôi. Thậm chí cô còn không muốn làm người thành phố, cũng không muốn Tống Cần về thành phố. Tốt nhất là ở lại nông thôn với cô cả đời. Bởi vì cô nhỏ của Kiều Chân Chân đã lấy chồng ở thị trấn, Dượng là người G.I.E.C lợn ở nhà máy chế biến thịt, là người thành phố chính hiệu, nên rất nhiều người ghen tị. Nhưng Kiều Chân Chân lại không thích. Cô đã đến nhà cô nhỏ, chỉ có một phòng, cả nhà bốn người ăn uống, ngủ nghỉ đều ở trong đó, khiến Kiều Chân Chân từ nhỏ đã được nuông chiều trướng mắt. Cô chính là tiểu công chúa nhà có hai phòng riêng, một phòng ngủ và một phòng đọc sách. Mặc dù không lớn nhưng đó cũng là hai phòng. Phải nói rằng, Kiều Chân Chân thực sự có mệnh tốt, hẳn là kiếp trước đã cứu cả Giải Ngân Hà. Mặc dù sinh ra ở nông thôn, nhưng trước khi lấy chồng cả nhà đều chiều chuộng, sau khi lấy chồng thì chồng chiều chuộng. Xuống ruộng làm việc, giặt giũ nấu cơm, trong ngoài nhà đều do Tống Cần lo liệu. Trước khi kết hôn Kiều Chân Chân sống thế nào, sau khi kết hôn vẫn như vậy. Nhiều người trong làng chờ chê cười cô, đều tức giận không thèm để ý nữa. Ngay cả nhà họ Kiều cũng rất hài lòng với Tống Cần. Vốn dĩ còn tưởng rằng thanh niên trí thức thành phố sẽ coi thường Chân Chân nhà họ. Dù sao thì cuộc hôn nhân này đến như thế nào, người ngoài không rõ, nhưng nhà họ Kiều vẫn hiểu. Vân Mộng Hạ Vũ mấy chị dâu nhà họ Kiều còn tưởng rằng sau khi kết hôn, cuộc sống tốt đẹp của Kiều Chân Chân sẽ chấm dứt. Ít nhất không thể giống như ở nhà, muốn gì có nấy. Nhưng không ngờ thanh niên trí thức thành phố trông trắng trẻo sạch sẽ này lại là người quán xuyến mọi việc trong ngoài nhà. Kiều Chân Chân không phải chịu khổ gì. Kiều Chân Chân cũng vô cùng hài lòng với cuộc sống sau khi kết hôn. Đúng là người đàn ông mà cô coi trọng, ánh mắt cô đây cũng thật tốt. Là thanh niên trí thức xuống nông thôn, Tống Cẩn có lòng tự trọng và tự tôn của riêng mình. Bất kể chuyện gì xảy ra thì kết quả đã vậy, Kiều Chân Chân cũng mang thai. Xuất phát từ trách nhiệm của một người đàn ông, anh chọn kết hôn rồi thì đương nhiên cũng muốn sống những ngày tháng bình yên. Xuống ruộng làm việc, nuôi sống gia đình là trách nhiệm cơ bản nhất của một người đàn ông đã kết hôn. Còn việc nấu cơm giặt giũ, chặt cùi xếp chăn thì không còn cách nào khác. Tống Cẩn cũng bất đắc dĩ. Bởi vì nếu anh không làm, Kiều Chân Chân sẽ đi gọi mẹ và anh trai cô đến làm. Kết hôn rồi còn gọi nhà gái đến nhà làm việc sao được. Cho dù lòng dạ Tống Cẩn rộng rãi đến đâu cũng không thể không biết xấu hổ như vậy. Còn Kiều Chân Chân là người 10 ngón tay không dính nước, căn bản không trông cậy được. Hơn nữa Kiều Chân Chân còn đặc biệt thích gây ồn ào. Để trong nhà yên ổn hơn, Tống Cẩn chủ động trở thành một người chồng mẫu mực, quán xuyến mọi việc trong ngoài. Kiều Chân Chân rất hài lòng với điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, vào mùa đông năm 1977, nhà nước đột nhiên tuyên bố khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Tống Cẩn với thành tích đứng đầu toàn tỉnh khối tự nhiên đã đỗ vào khoa vật lý của trường Đại học Bắc Kinh, gây chấn động ở đại đội Hồng Kỳ. Thậm chí tỉnh lỵ còn đặc biệt cử người đến, có thể tưởng tượng được cảnh tượng hoành tráng như thế nào. Tống Cẩn sắp đi học đại học rồi. Kiều Chân Chân cảm thấy không tốt, thậm chí còn mơ thấy Tống Cẩn chê bai cô, vứt bỏ cô, vì thế khóc lóc ầm ĩ đòi treo cổ, nhất quyết không cho Tống Cẩn đi học đại học, thậm chí còn muốn đốt thư báo trúng tuyển của anh. Cho dù Tống Cẩn đã 3 lần 4 lượt đảm bảo tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cô, và hứa với cô đợi trường học ổn định rồi, sẽ đón mẹ con Kiều Chân Chân đến sống cùng, cô cũng không nghe lọt một chữ nào. Vân Mộng Hạ Vũ may mà lần này nhà họ Kiều không chiều theo sự vô lý của Kiều Chân Chân. 3 triệu vui vẻ làm thủ tục cho Tống Cẩn. Mẹ Triệu thì phụ trách chân áp Kiều Chân Chân đang làm loạn. Cứ như vậy, Tống Cẩn thuận lợi học đại học. Nhìn vào điểm này, có thể thấy mặc dù ba mẹ Triệu bình thường chiều chuộng con gái, nhưng vẫn biết đúng sai tốt xấu, dù sao cũng là người làm đại đội trưởng. 3 ngày sau khi Tống Cẩn đi, Kiều Chân Chân nhảy sông tự vẫn. Sau đó Kiều Bảo Chân biến thành Kiều Chân Chân. Nguyên chủ vốn chỉ muốn tùy tiện làm loạn, uy hát, y, ế, p người nhà gọi Tống Cẩn về, nhưng lại không có chừng mực quăng luôn cả mạng. Nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của Kiều Chân Chân, Kiều Bảo Chân thở dài, đúng là, no duo no die, cầm cây bài tốt mà lại thua thảm. Được dịch từ tiếng Anh no duo no die là một meme trên mạng của Trung Quốc. Cách diễn đạt ban đầu của cụm từ tiếng Trung, có nghĩa là người ta sẽ không gặp rắc rối nếu không yêu cầu. Xuất phát từ lý tưởng trân trọng mạng sống, yêu quý cuộc đời, Kiều Bảo Chân quyết định tuyệt đối không làm chuyện ngu ngốc, phải sống cho tốt. Từ nay về sau, cô chính là Kiều Chân Chân. Cách chương.